Tổng Các như có điều suy nghĩ, hắn mơ hồ cảm thấy lần này Chiêm Đông Kình là cược một ván lớn. Hàn Tăng này thường nói cái gì? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net